Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, lại chính là một cái hiện tượng cấp. Gặp siêu năng lực ảo thuật ra nhiệt liệt đến che lại tất cả tiếng vỗ tay. Là đối với ảo thuật ra, đối với tiết mục to lớn khẳng định, nhưng cũng như cùng ở tại Hoa Hạ bên trong như thế. Bọn họ cũng không có đợi được Lê Công lên đài chào cảm ơn. Hắn liền như thế như biến mất tản đi. Dường như thần thoại nhân vật mờ mịt. Để cho chúng quá nhiều người chưa hết thòm thèm. Thậm chí đã có khán giả oán giận tại sao hắn biểu diễn buổi diễn ít như vậy. Muốn lại nhìn chỉ có thể chờ đợi tiết mục TV chiếu phim. Này còn phải đợi được kỳ nghỉ hè. Chưa từng có cái nào tiết mục để ta như thế niệm niệm không muốn. Có lúc ta cảm thấy đến Lê Công rất đáng ghét. Hắn tại sao muốn như thế lại? Ta không biết. Nhưng lần sau hắn mở chuyên tràng tú ta vẫn là gặp ngay lập tức cướp. Ai mà không đây? Khán giả đối với Lê Công bây giờ nhưng là vừa yêu vừa hận trong lòng. Đi ra sân bóng mọi người. Trong miệng vẫn cứ diện thảo luận đủ loại khác nhau tiết mục đề tài. Có oán giận xem không đã ghiền. Còn muốn trở lại một lần nhưng không có cơ hội. Còn có nói chuyện say sưa bên trong cảnh tượng. Kiến thức nửa vời tuổi trẻ tử. Cho bạn gái cực lực khoe khoang từ YouTube bác chủ nơi đó nghe tới đệ nhị tay tri thức. Còn có những người sứt sẹo đến người trong nước đều nghe không hiểu tiếng Trung. Nhưng rào rạt tự hào treo ở bên mép lặp lại. Tình nhân bên trong em gái nghe một mặt sùng bái. Sau đó nàng hỏi bạn trai. Thân ái. Nữ diễn viên mặc trên người là cái gì quần áo? Nó thật là tinh xảo đẹp đẽ. Ta thật thích. Well, rõ ràng đây là Trung Quốc phong cách trang phục. Người biết đến, ở Trung Quốc rất nhiều người cử hành hoạt động. Bọn họ ngày lễ thời điểm liền sẽ như vậy xuyên. Các nàng thông minh khéo léo nữ nhân còn có thể mình làm. Chấm ngoặc kép, bạn trai bắt đầu nói hưu nói vượn. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nữ hài chăm chú cùng ngóng trông. Trong lòng nàng đầu đã đang suy nghĩ. Có cơ hội cũng biết như thế một bộ. Thực sự là chịu đến diễn xuất ảnh hưởng. Nghệ thuật duy mỹ như cũ ở trong đầu chiếu lại. Chân đạp mây mù phi tiên. Cái kia nhìn thoáng qua bóng người. Thực sự là thật là làm cho người ta ký ức sâu sắc. Có thật nhiều đi ra nữ nhân. Cũng đang thảo luận cái kia là cái gì quần áo. Nơi nào có bán. Các nàng cũng muốn thử một chút. Này nhưng là sầu bạn trai, lão công môn. Khẩu tài tốt một chút nói hưu nói vượn cùng lừa gạt. Thành thật một chút vậy thì vò đầu bứt tai biệt không ra nguyên cớ. Cũng bởi vì đôn hoàng phi thiên phục. Này mấy cái chữ Hán đối với bọn họ ngang ngửa thiên thư. Khó la, nhưng có khiêu chiến thì có động lực. Này sau khi trở về chuyên môn học tập người không phải số ít. Nữ nhân muốn biết y phục này đến cùng là cái gì. Hoặc là đi thỉnh giáo bên người Hoa Kiều bằng hữu. Điều kiện càng tốt hơn. Cái kia đã cùng Hoa Hạ bạn bè liên lạc với. Còn hiểu đến ở trên internet tìm kiếm. Mà càng thông minh. Tự hồ ngửi được thương cơ. Muốn nhập khẩu một nhóm thăm dò sâu cạn. Còn có bộ phận âm nhạc người đam mê. Cũng bắt đầu đang suy nghĩ những này BGM. Những này bọn họ nói chưa từng thấy nhạc khí. Bọn họ cảm thấy đến đặc biệt khốc địa phương. Ngoài sân còn có ký giả truyền thông đang hoạt động. Này không phải Lê Công đoàn đội mời đến, nhưng tự hồ mọi người đều rất tốt lĩnh hội đến vừa lúc lưu lượng tư thế. Đổi người khác tới, không nhất định gặp có loại này đội hình, nhưng hắn nhưng là Lê Công A, nổi danh thế giới Hoa Kiều ảo thuật gia, náo động toàn Mỹ kỳ nhân, phù thủy hoặc là siêu năng lực giả, lẫn lộn đại sư hoặc là thần côn, khán giả đối với hắn xưng hô ngàn bên trong bách dạng. Này sau lưng đều là đối với hắn khẳng định, cũng mang ý nghĩa hắn nhiệt độ cao. Ký giả truyền thông đến tham gia chút náo nhiệt, ngày mai làm một phần văn hay tranh đẹp tin tức phát đi đến. Không so với những người khô cằn paparazzi giải trí càng hấp dẫn người. Vì lẽ đó phóng viên ở sân thể dục ở ngoài phỏng vấn rất nhiều người qua đường. Đang hỏi đến cuộc biểu diễn này làm sao lúc, đại gia trả lời đều là tương đương thống nhất. Tuyệt đối kinh người diễn xuất, lật đổ sự tưởng tượng của ta. Lê Công vĩnh viễn thần. có cái để tóc dài người da trắng tiểu ca, tạo hình xem ra liền rất văn nghệ. Hắn liền lưu loát nói đến, trừ bọn họ ra muốn nói. Ta cảm thấy đến cuộc biểu diễn này nhạc khí, phi thường hấp dẫn ta. Ở trong cái kia một loạt đồ đồng thau, ta không quá chắc chắn có phải là đồ cổ, nhưng nó lịch sử tuyệt đối lâu đời. Ta cảm thấy cho nó là cuộc biểu diễn này kết thúc hoàn mỹ tô điểm. Ta trước chưa từng gặp nó, nhưng ta hiện tại yêu nó. Phỏng vấn bên trong vừa có người qua đường phi thường thuần tí than thở, không chút nào keo kiệt đánh ra mắc điểm. Cũng có nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích, bọn họ liền yêu thích từ không phải chủ lưu thị giác. Từ sân khấu bố cục, từ vũ đạo nghệ thuật, từ nhạc khí sử dụng đi biểu lộ ra chính mình không giống. Nói tục điểm chính là, ở đài truyền hình màn ảnh trước mặt muốn nắm chặt tinh tướng. Dù sao có tương đương bộ phận người Mỹ, trong xương chảy xuôi chính là không có ai so với ta càng hiểu tự tin. Coi như sẽ không cũng phải lôi hai câu đến tinh tướng mới được. Có điều điều này cũng mới càng náo nhiệt không phải sao. Buổi tối hôm đó, xem xong biểu diễn khán giả dồn dập ở trên internet chia sẻ cảm thụ. Nếu như nói Phi Thiên là một bộ phim, nó hiện tại cho điểm nhất định là cứ cao không xuống. Mặc dù là loại này rạp hát biểu diễn hình thức, cũng thu được đại gia danh tiếng tương truyền. May mắn đích thân tới hiện trường truyền thông bằng hữu chính đang vùi đầu cản cào, lấy một fan chuyên nghiệp độc đáo đánh giá. Từ vũ đạo nghệ thuật góc độ, ly nữ diễn viên nghe nói là cấp quốc gia vũ đạo đoàn, diễn dịch kỹ xảo cũng là rõ như ban ngày, phi thường xuất sắc. Từ ảo thuật kỹ thuật góc độ, Lý Duyên Tục hắn trước sau như một khó có thể phá giải thủ đoạn, tựa như ảo mộng đồng thời. Ta thấy một cái phi thường chói mắt địa phương. Hắn vẫn như cũ thử nghiệm không giống loại hình. Hắn vẫn chưa thỏa mãn với hiện trạng. Sẽ không hạn chế với truyền thống biểu diễn hình thức. Ở trận này tú bên trong ta thấy dung hợp vũ đạo nghệ thuật lượng lớn hòa vào, làm cho nghệ thuật chủ đề thăng hoa. Ta rất cao hứng nhìn thấy như vậy một cái dũng cảm đổi mới ảo thuật ra. Hắn gặp cho cái nghề này mang đến rất nhiều tân nguyên tố. Hay là một loại nào đó tân lưu phái liền sẽ ở trong tay hắn sinh ra. Truyền thông đánh giá cũng là phi thường cao. Thậm chí có thể nói, người muốn trêu chọc cũng có cái này dám thưởng năng lực. Phi Thiên Tú là chân chính thỏa mãn học viện phái cùng thần tượng phái địa phương. Cấp quốc gia vũ đạo đoàn, thêm vào phép thuật cấp hiện ra thủ đoạn. Phần lớn mọi người không thực lực này đi đánh giá. Vì lẽ đó truyền thông trợ giúp Lê Công vững chắc thần vị. Thậm chí tiên đoán hắn lại sẽ nhấc lên một cái hiện tượng cấp thủy triều. Cái này biểu diễn đã tiết lộ quá tin tức. Nó hoàn chỉnh nội dung vở kịch đem sẽ xuất hiện ở Lê Công Ma Huyễn Lữ Trình game show kịch bên. Trong, NBC đài truyền hình sẽ ở nửa cuối năm phát sóng. Của cải khổng lồ chế tác, trọng lượng cấp biểu diễn, khứu giác nhạy bén truyền thông người. Thậm chí đã thấy phát hình ra ngoài sau, có khả năng gợi ra một cái tiểu chúng lưu hành đối với hoa hạ trang phục. Nhạc khí vây đỡ, đương nhiên truyền thông tìm từ cũng cẩn thận chút. Tiểu chúng lưu hành, mang ý nghĩa bọn họ cảm thấy đến này muốn phải biến đổi đến mức đại chúng. Rộng rãi được truyền bá, vẫn có chút độ khó. Dù sao văn hóa sai biệt đặt tại cái kia, hay là người Mỹ sẽ cảm thấy rất khốc. Nhưng không nhất định đều sẽ đi yêu quý nó. Thế nhưng sự tình cũng không thể nói tuyệt đối. Liền tỷ như sushi, nó chính là đánh vào nước Mỹ phi thường thành công châu Á mỹ thực. Vì lẽ đó ngươi không thể nói nghệ thuật loại này có thể vượt qua ngôn ngữ văn hóa sai biệt tinh hoa. Tài nghệ sẽ không gợi ra mọi người cộng hưởng. Cụ thể hiệu quả làm sao? Vẫn phải là xem nửa cuối năm tiết mục đổ bộ màn ảnh. Bị đài truyền hình rộng rãi truyền bá sau, thích hợp nhiều người môn cụ thể tiếng vọng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.